Nghịch thế vũ thần, chương 172, cửu thức kinh thần thối pháp. Góc truyện audio.com. Đã thế, vậy thứ này Bạch Di liền giữ lại đi. Vương Hạo Thần tay cầm sách cổ trả lại cho Bạch Nhược Trần. Nói, ai biết, Bạch Nhược Trần lại khẽ lắc đầu nhìn hắn cười nói, đây là đồ vật ta đã tặng ngươi. Đương nhiên sẽ không lấy lại. Hơn nữa, ta nghĩ đây là loại vũ khí cực kỳ phù hợp với ngươi, thích hợp với ta sao? Vương Hạo Thần hơi nghi hoặc, tốt rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa. Ta phải quay về trước, nếu không Tiểu Linh tỉnh lại sẽ lo lắng. Bạch Nhược Trần nói, Bạch Di, ngươi định sẽ nói cho Tiểu Linh biết chuyện của ngươi sao? Vương Hạo Thần trần chờ một chút rồi nói, ta tạm thời còn không muốn nói với nó. Đợi sau này nó trưởng thành hơn một chút rồi nói cũng không muộn. Bạch Nhược Trần thở dài nói, vậy được, ta cũng sẽ không nói với bất kỳ ai về chuyện này. Bất quá chuyện phá giải phong nguyên chú chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiến hành. Sinh cơ của ngươi đã không còn quá nhiều. Chỉ có giúp ngươi khôi phục tu vi mới có thể tu bổ lại thân thể cũng như sinh mạng. Vương Hạo Thần nghiêm túc nói. Bạch Nhược Trần mỉm cười nhìn hắn khẽ gật đầu. Nàng hẹn hắn tối mai sẽ gặp, còn giờ nàng phải trở về chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Hình ra bốn huynh đệ và Trương Liêu đều yêu thích đồ ăn do nàng nấu. Cứ việc là không cần ăn, thế nhưng vẫn muốn ăn như một sở thích. Đợi Bạch Nhược Trần đi rồi, Vương Hạo Thần mới tò mò đem sách cổ trong tay mở ra xem thử. Hắn cũng là người yêu võ. Võ học đối với hắn đúng là có sức hấp dẫn không nhỏ. Và lại Bạch Nhược Trần nói thế nào cũng đã từng là cường giả mạnh hơn hắn vô số lần. Bây giờ nàng tu vi không còn nhưng ánh mắt thì vẫn có. Nàng nói đây là bộ vũ khí thích hợp với hắn. Chắc hẳn cũng không phải là nói suông. Vương Hạo Thần nhìn vào bìa sách, nơi đó có viết bốn chữ kinh thần thối pháp lại là thối pháp. Vương Hạo Thần hơi kinh ngạc. Hắn trước giờ đều luyện kiếm, nếu không thì là quyền pháp hoặc trưởng pháp, thế nhưng chưa từng luyện qua thối pháp, không phải là hắn không ưa thích, chỉ là một phần là không có thời gian, một phần lại là chưa tìm được vũ khí thích hợp. Vương Hạo Thần đối với kinh thần thối pháp tương đối hiếu kỳ. Một khi bắt đầu liền không có cách nào rút ra được. Kinh thần thối pháp là loại thối pháp bá đạo tuyệt luân. Cực kỳ thích hợp đấu cứng. Chuyên dùng để phá vỡ tất cả phòng ngự của kẻ địch. Lấy lực phá vạn pháp, kinh thần thối pháp, có cửu thức, đệ nhất thức nhất tướng công thành vạn cốt khô, đệ nhị thức độc bộ thiên hạ đãng quần tà, đệ tam thức bất bại chiến thần nghịch thương thiên, đệ tứ thức thiên quân vạn mã kinh thiên hạ, đệ ngũ thức lôi đình tích lịch chấn thập phương, đệ lục thức cô tinh vấn thế diệt thương sinh, đệ thất thức thạch phá thiên kinh khí cái thế. Đệ bát thức đế đạo vô song ngạo chư thiên, đệ cửu thức diệt thiên tuyệt địa hoành vạn cổ, kinh thần thối, mỗi một thức đều có cái tên vô cùng bá đạo, từ đó có thể tưởng tượng uy lực kinh hãi thế tục của bộ thối pháp này khi luyện thành. Kinh thần thối bỏ qua phần lớn hoa mỹ, tuy không có nhiều biến hóa, nhưng bá lực đương thời đúng là vô địch, bộ thối pháp này nhìn qua rất dễ luyện, cũng không có cấp bậc. Vương Hạo Thần suy nghĩ một chút, liền có thể hiểu được, kinh thần thối pháp tuy bá đạo tuyệt luân, thế nhưng phải ở trong tay người có thực lực cường đại thì mới có thể phát huy uy lực thực sự của nó. Đối với một người hầu như là vô địch trong cùng cảnh giới như Vương Hạo Thần, kinh thần thối pháp đúng là báu vật, chỉ có người đem mọi phương diện ở trong một cảnh giới tu luyện đến cực hạn như Vương Hạo Thần, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của kinh thần thối pháp. Ngược lại, kinh thần thối pháp chắc chắn sẽ giúp Vương Hạo Thần một lần nữa nâng cao chiến lực của mình. Không nói có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ ở cùng cảnh giới. Thế nhưng chắc chắn sẽ có rất ít người có thể ở trong cùng cảnh giới tiếp được một cước của hắn. Cho dù là người có năng lực phòng thủ cực mạnh đều có thể bị hắn một cước đạp nát, lần này Bạch Di đúng là đã tặng ta một món lễ lớn. Vương Hạo Thần vui mừng đứng dậy. Có chút không kịp chờ đợi liền lập tức bắt tay vào việc tu luyện. Đúng như Vương Hạo Thần dự đoán, kinh thần thối pháp không hề khó luyện, một phần bởi vì hắn thiên tư cao, một phần bởi vì bộ thối pháp này yêu cầu người luyện phải có lực lượng rất lớn. Mà Vương Hạo Thần chỉ cần có nhục thân đạt tới cảnh giới luyện bì đại thành đã thừa đủ đáp ứng nhu cầu này. Chỉ trong vòng nửa ngày, Vương Hạo Thần đã luyện thành cả 9 thức kinh thần thối pháp. Kinh thần thối pháp nguyên lý cũng đơn giản, không có nhiều biến hóa hay hư chiêu, toàn bộ đều lấy uy lực làm trọng, đồng thời tiêu hao nguyên khí cũng tương đối kinh người. Tuy vậy, 9 thức kinh thần thối pháp cũng có những công năng khác nhau, để cho người luyện có thể tùy trường hợp mà biến chiêu. Đệ nhất thức nhất tướng công thành vạn cốt khô, gần như chỉ là đá thẳng, thế nhưng uy lực lại mạnh hơn bình thường vô số lần. Người năng lực phòng thủ không mạnh hoàn toàn có thể bị một cước này đá bể. Đệ nhị thức độc bộ thiên hạ đãng quần tà, uy lực so với thức đầu tiên càng mạnh, chấn nhiếp bát phương, ép tất cả kẻ địch chỉ có thể phòng thủ không dám trả đòn. Đệ tam thức bất bại chiến thần nghịch thương thiên, chuyên dùng trong lúc nguy cấp, lấy công làm thủ đẩy lui kẻ địch. Đệ tứ thức thiên quân vạn mã kinh thiên hạ, chiêu cước dùng để đối với thế trận quần công, thế cước như thiên quân vạn mã lấy một địch 100. Đệ ngũ thức cô tình vấn thế diệt thương sinh, chiêu cước nhanh nhất, tốc độ tựa như sao băng, đá cho đối thủ không kịp trở tay mà chết. Đệ lục thức lôi đình tích lịch chấn thập phương, thối chiêu có ẩn tàng lực lượng, khi mới đá chúng kẻ địch có thể không sao, nhưng sau đó thối kình sẽ đi vào cơ thể rồi liên tục phá nổ phá hủy kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng, chuyên dùng để triệt hạ những cường giả có nhục thân cường đại. Đệ thất thức thạch phá thiên kinh khí cái thế, chiêu cực kỳ hao tổn nguyên khí, dốc toàn lực vào một cước, dùng để đấu cứng với đối thủ, phá tan mọi thứ cản đường. Nếu đầy đủ công lực hoàn toàn có thể khiến cho thiên địa biến sắc. Bát phương phong vũ, đệ bát thức đế đạo vô song ngạo chư thiên, người luyện phải có một vô địch chi tâm mới có thể thi triển ra. Mỗi một cước đều mang theo cuồn cuộn đại thế, tựa như thiên đế hạ phàm chúng sinh quỳ lại, không chỉ đả thương mà còn phá hủy ý chí phản kháng của đối thủ, khiến cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Đây là chiêu cước thể hiện khí thế vô địch thiên hạ. Đệ cửu thức diệt thiên tuyệt địa hoành vạn cổ, cần hao tổn lượng nguyên khí khổng lồ, không đến lúc sinh tử quan đầu không thể sử dụng, uy lực hủy thiên diệt địa, là chiêu thức có sát ý lớn nhất. Không nói nhiều, một cước đá ra phải lấy mạng kẻ địch, thậm chí là đồng quy vu tận. Vương Hạo Thần cấp tốc luyện thành kinh thần thối, bất quá thực sự thành thục cũng chỉ có 7 thức đầu. Còn thức thứ 8 hắn lại cảm thấy uy lực dường như còn không bằng thức thứ 7. Có lẽ là bởi vì vô địch chi tâm của hắn còn chưa hoàn mỹ. Về phần thức thứ 9, tuy rằng Vương Hạo Thần có thể thi triển ra, thế nhưng chiêu này bắt buộc phải có sát ý cực lớn mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Vì thế mới có chuyện không đến giây phút sinh tử không thể tùy tiện thi triển ra. Bất quá Vương Hạo Thần tin tưởng, nếu như thực sự đá ra một cước diệt thiên tuyệt địa hoành vạn cổ, uy lực chắc chắn sẽ không thua kém Táng Thiên kiếm thuật đệ nhất thức thương sinh vẫn. Chưa có cơ hội thực chiến, Vương Hạo Thần cũng không biết sức chiến đấu của mình đã được đề thăng đến mức nào. Hắn chỉ biết lúc này bản thân mình đã càng toàn diện. Khi chiến đấu nhất định sẽ càng thêm linh hoạt, cách chương.